Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 541, miểu sát, phu trọng thân phận chân chính. Góc truyện audio.com. Thiên yêu bái thất thần nhìn Phượng Sân. Phượng Sân, người sau nói là Vu Trọng. Trên mặt của hắn, nhưng không có nửa phần đau đớn cảm giác. Tiễn rút lúc, hắn cực kỳ sặc sỡ đất liếm liếm trên tên huyết. Tạp ba miệng đến, sách, bao nhiêu năm, bổn tọa không có nếm được máu của mình tư vị. Thanh âm của nam nhân, bất đồng, lạnh như băng, phảng phất trong nháy mắt có thể kết thành băng. Trên mặt của hắn, màu xanh đen đồ đằng văn lộ, như chí mạng độc đằng vậy. Điên cuồng nhảy ra, bất quá là trong nháy mắt, liền bao phủ ở hắn nửa gương mặt. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Thiên yêu bái muốn lên tiếng hỏi. Thế nhưng hắn phát hiện, bởi vì sợ hãi, đầu lưỡi của hắn như thắt vậy, không còn cách nào điều khiển tự động. Người đàn ông này, rõ ràng còn là cùng một người, tuy nhiên lại cùng trước sớm cảm giác hoàn toàn bất đồng. Vu Trọng ngước mắt lên, không hề nhiệt độ một cái lạnh lùng nhìn, chỉ là một cái nhãn thần. Thiên yêu bái liền không nhịn được thân thể chấn động, sâu trong linh hồn, sinh ra một loại sợ hãi đến. Phô thiên cái địa mà đến uy áp mạnh mẽ, khiến lưng hắn, phát sinh răng rắc một tiếng. Tại trước mặt người đàn ông này, hắn cảm giác được trước nay chưa có kính nể. Đầu gối của hắn mềm nhũn, đúng là trực tiếp quỳ xuống. Ngươi đem nàng lộng đi nơi nào? Vu Trọng nỗ lực lý thanh suy nghĩ của mình. Hắn chỉ nhớ rõ, Diệp Lăng Nguyệt tiêu thất. Nàng, số một huyệt động, thiên yêu bái khó khăn mở miệng. Làm sao đi vào, Vu Trọng khóa chặt chân mày. Phỉ nhổ đợi Phượng Sân tên phế vật kia. Một nữ nhân mà thôi. Phế vật kia đều xem không quản lý tốt. Lần trước, tại giao trì tiên tạ trong. Hắn phá vỡ giao trì tiên tạ đại trận. Dùng không ít nguyên lực. Hắn bất quá là tạm thời mê man một trận. Phượng Sân tên phế vật kia. Liền chọc ra lớn như vậy lâu tử. Chỉ có ngọc khắc không có. Không còn cách nào ra vào, thiên yêu bái mới vừa nói xong, cổ căng thẳng, bị Vu Trọng nắm chặt cái cổ, bóp ở trong tay, ngươi lặp lại lần nữa. Vu Trọng trong tròng mắt, lạnh lẽo thấu xương, ngón tay của hắn, liền như thiết câu vậy. Thiên yêu bái cảm giác, cổ họng của mình đều phải bị cắt đứt, không còn cách nào ra vào. Nữ nhân ngu xuẩn, làm sao lại không thể thả thông minh cơ linh một chút. Cái gì gọi là không còn cách nào ra vào? Lẽ nào nàng cứ như vậy hư không tiêu thất, vĩnh viễn không thấy được? Vu Trọng trong lòng co rụt lại, đau đớn y kéo tới. Vừa nghĩ tới khả năng vĩnh viễn không có cách nào nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt. Loại đau đớn này, cũng đau thấu tim gan. Nổi giận khiến Vu Trọng trong mắt, tràn đầy khát máu ánh sáng. Hắn phát sinh lạnh như băng tiếng cười. Hắn dừng ở thiên yêu bái. Bổn tọa nữ nhân nếu là có cái sơ suất, ta muốn ngươi thiên yêu bộ tộc chôn cùng, ngươi liền làm đạo thứ nhất bữa điểm tâm đi. Vu Trọng đầu ngón tay, móng tay phút chốc đâm vào thiên yêu bái cứng rắn trong da. Trong mắt của hắn, không có có một tia ôn độ, linh hồn, ngạnh sinh sinh bị rút ra xuất thân thể. Thiên yêu bái bỗng nhiên cũng ý thức được cái gì, ngươi là, vạn yêu. Chỉ tiếc thiên yêu bái vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Nói ra cái kia đáng sợ xưng hô, hông của hắn hồn hóa thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu xám. Bị Vu Trọng hấp vào trong bụng, thiên yêu bái vừa chết, trước sớm trói buộc mọi người hắc vụ cũng lập tức tiêu thất. Ngươi, ngươi cư nhiên ăn hắn, ngươi ngươi không phải Phượng Vương ca ca, Thanh Bích công chúa đám người sống sót sau tai nạn, vốn nên là vui sướng. Nhưng khi nhìn đến cái này cùng Phượng Sân dài một dạng khuôn mặt, lại thần bí khó lường nam nhân lúc, Thanh Bích sợ đến trốn được tòng luật cùng Ôn Húc phía sau. Phiền chết, Vu Trọng nhướng mày, khoát tay sẽ sát những thứ này chướng mắt người, thả bọn họ, Vu Trọng trong cơ thể. Phượng Sân thanh âm truyền đến, phế vật, ngươi có tư cách gì mệnh lệnh bổn tọa, nghĩ tới Diệp Lăng Nguyệt còn tung tích không rõ. Vu Trọng liền một trận tâm phiền ý loạn, hắn ý thức được, Diệp Lăng Nguyệt tồn tại, đã ảnh hưởng nghiêm trọng phán đoán của hắn lực, coi như là, vì nàng tích đức đi. Phượng Sân lộ vẻ sầu thảm nói rằng, ngay cả Vu Trọng, cũng không cách nào một dạng tìm được Diệp Lăng Nguyệt hạ lạc. Nàng chỉ sợ thực sự lại cũng không về được. Vu Trọng cau mày một cái, ánh mắt rơi vào Ôn Húc trên người. Ngươi là đan cung người. Nói cho bổn tòa, làm sao tiến nhập số một huyệt động. Ngươi tốt nhất không nên nói xạo. Bổn tọa có khi là biện pháp. Biết ngươi nói thật hay giả. Ôn Húc ra đầu tê dần. Không dám ngỗ nghịch Vu Trọng mệnh lệnh. Không có biện pháp, tinh túc động số một huyệt động. Tự cổ chính là một mê. E rằng Hồng Nho Đại Sư sẽ biết một ít manh mối. Vu Trọng mâu quang thâm trầm, lạnh rên một tiếng, Ôn Húc trong nháy mắt cảm thấy, thân thể như tiến nhập tại hàn băng chung giống nhau. Vu Trọng đem thần hồn của hắn thăm dò một lần, xác định hắn không có nói xạo phía sau, mới thu hồi thần thức. Mọi người chợt thấy mắt tối sầm lại, tất cả đều sụi lơ trên mặt đất, ở tại bọn hắn hôn mê một khắc kia. Vu Trọng cải biến bọn họ một phần trí nhớ. Bắc Thanh Đan Cung bên trong, Trần Hồng Nho chắp tay đứng ở trên đài xem sao. Trên bầu trời, tinh thần rạng rỡ, chợt, phía sau một trận gió lạnh kéo tới. Trần Hồng Nho sắc, hơi đổi, quỷ đế đích thân tới. Không biết có gì chỉ giáo. Bổn tọa hôm nay đến đây, là vì số một tinh túc động mà đến. Trần Hồng Nho, ta hỏi ngươi. Số một tinh túc động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Số một tinh túc động, đột nhiên nghe đến chữ đó nhãn, Trần Hồng Nho còn có mấy phần ngạc nhiên, đan cung cùng trong lòng đất Diêm Điện, không oán không cừu, cũng không có giao tình gì, có thể nói là chưa bao giờ có cùng xuất hiện, phía sau không có bóng người, có thể Vu Trọng thanh âm, như từ bầu trời bay xuống vậy, không chỗ nào không có mặt. Trần Hồng Nho biết, Vu Trọng bản thân, rất có thể tại ngoài ngàn dặm, đây là thần thức truyền âm, tinh túc động chính là đan cung bí ẩn, thứ cho tại hạ không thể trả lời. Trần Hồng Nho ngạo nghễ, quỷ đế Vu Trọng thanh danh hiển hách, nhưng hắn Trần Hồng Nho thành danh mấy trăm năm, hắn thấy Vu Trọng lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là của hắn nhất giới vãn bối. Bí ẩn, ha ha ha. Trần Hồng Nho, ngươi một cái đạo mạo nghiêm trang lão thất phu, tại ta dưới đất Diêm Điện trước mặt, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, ngươi nói bí ẩn, có hay không bao quát, ngươi khi đó tại tinh túc động lúc, là tiến nhập số một huyệt động, đồ lục 30 tên đan cung đồng liêu sự tình, Vu Trọng như là nghe được cái gì buồn cười sự tình. Cười ha hả, Trần Hồng Nho biến sắc, còn là nói. Ngươi là lấy được phải đệ nhất thiên hạ rèn thắng lợi. Hãm hại ngay lúc đó đại hạ phương tôn Diệp vô danh. Vu Trọng giống như A bình thường vậy. Lại hoặc có lẽ là, ngươi vi nhân sư biểu. Lại cùng môn hạ nữ đệ tử câu đáp thành gian. Vọng tưởng xưng đế, Vu Trọng mỗi nói một việc. Liền như tại Trần Hồng Nho trên mặt của, phiến một cái bạt tai nặng nề. Những việc này. Đều là Trần Hồng Nho bí ẩn nhất sự tình, là hắn chí tử cũng không muốn khiến bên cạnh người biết sự tình. Biết những chuyện này người, đều đã chết, vì sao, quỷ đế Vu Trọng sẽ biết, mặc dù trong lòng đã là phiên giang đảo hải, hận không thể tướng Vu Trọng xé thành mảnh nhỏ. Khả Trần Hồng Nho thượng, vẫn duy trì vài phần lãnh tĩnh, tới cửa đều là khách, vừa là quỷ đế đối với số một tinh túc động có hứng thú. Tại hạ liền dựa vào sự thực cho biết, số một huyệt động, có vào không ra, có thể không thể đi ra, toàn dựa vào tiến nhập người thiên phú của mình cùng cơ duyên. Có vài người, khả năng một ngày đêm là có thể đi ra, cũng có chút người, khả năng cả đời đều ra không được. Tại hạ ngôn tẫn vô thử, Trần Hồng Nho dứt lời, không muốn nói thêm nữa. Phía sau, Vu Trọng khí tức cũng tiêu thất, cách trương.